Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 282, Trấn Yêu Kiếm dị biến. Góc truyện audio.com. Chấm, còn tốt không có việc gì. Vừa mới đều dọa giết chúng ta. Chấm, trước uống ngụm nóng đi. Biển bên trong lạnh như vậy. Vừa tiến vào tàu ngầm, năm nữ nhân liền xông tới. Có người bưng nước nóng, có người cầm khăn, trực tiếp ở giữa khán giả vừa tranh. Đây chính là trong tiểu thuyết bầy mỹ vờn quanh sao? Yêu yêu, từng cái đều là phong tình vạn chủng a a a a, cái kia lớn. Ngực nhỏ tỷ tỷ thật đáng yêu. Đồng nhan cử, mặc váy trắng tiểu tỷ tỷ mới tốt nhìn. Ánh mắt tốt mị, cùng họa bên trong đi ra đồng dạng. Ha ha, thân là xã hội nổi danh nhân sĩ. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Ta đề nghị phong sát loại này bại hoại. Đem tài sản của hắn toàn bộ sung công. Miễn cho đối với xã hội tập tục tạo thành ảnh hưởng xấu. Trên lầu chua mẹ nó đâu. Lão từ cách màn hình đều nghe được vị chúa. Người ta kết hôn sao? Phạm pháp sao? Liên quan gì đến ngươi đâu? Có chút ngốc tất thật là sắc mặt xấu xí. Ghen ghét đến phát cuồng đi. Trên internet trọng quyền xuất kích. Trong hiện thực ngươi mới vừa lên lần đầu tiên. Nếu là ngươi có tiền như vậy, xuất sắc như vậy, sợ là hận không thể khắp thiên hạ nữ nhân đều là ngươi. Giả trang cái gì đạo đức thánh nhân? Tô Tầm bỏ đi đồ lạn. Sau đó hắn từ trong quan tài cầm hạt châu kia liền rớt xuống. Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Mà trên ghế salon lưu ly bá một chút liền vọt ra ngoài. Há mồm liền muốn nuốt vào hạt châu kia. Sau đó nó liền cảm giác chính mình vận mệnh phần gáy bị người ta tóm lấy. Miệng khoảng cách hạt châu một tấc, lại chết sống cắn không đến. Tô Tầm một tay lấy nàng ném vào trên ghế salon. Xoay người nhặt lên hạt châu. Cái đồ chơi này ngươi nhưng không cho ăn. Mèo, Lưu Ly không vui, liếm liếm môi. Đối hạt châu kia thèm nhỏ nước dãi. Nhưng cuối cùng không có ở làm loạn. Rốt cuộc làm một con thành thục cửu mệnh miêu. Một trận bão hòa ngừng lại no bụng nàng vẫn là phân rõ. Tiểu Bạch trơ mắt nhìn Tô Tầm trong tay hạt châu. Thật muốn ăn a, quảng cáo. Trước phát cuồng cá mập trắng khổng lồ. Còn có hiện tại Lưu Ly cùng Tiểu Bạch phản ứng. Tô Tầm liền có thể xác định cái khỏa hạt châu này đối động vật có rất mạnh lực hấp dẫn. Mà hắn không chú ý tới chính là, để ở một bên Trấn Yêu Kiếm cũng quỷ dị rất nhỏ chấn động lên. Lưu Ly đem trực tiếp ở giữa người xem đều manh hóa. A a a, thật đáng yêu con mèo nhỏ a, không được. Lão phu thiếu nữ tâm nhấn không ở. Cái trước cảm thấy Lưu Ly là bé đáng yêu con mèo nhỏ chính là thần long giá kia con trồn vàng. Hiện tại đã mộ phần cỏ cao ba thước. Tô Đồng, không nghĩ tới ngươi không chỉ có nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ. Thế mà còn có mèo. Đừng nhìn có người mặt ngoài phong quang. Sau lưng hắn ngay cả con mèo đều không có. Nói chính là ta. Chấm, mèo này là dị đồng ai? Con mắt xem thật kỹ. Tô Đồng, về sau ngươi đem camera nhắm ngay Miêu Miêu là được rồi. Chúng ta không muốn xem ngươi. Gần nhất mấy năm này hút mèo trở thành vô số người yêu thích. Thậm chí là ra đời mây hút mèo. Liền là mỗi ngày cả các loại con mèo video. Cho nên Lưu Ly vừa ra. Trực tiếp ở giữa người xem đều nhanh điên rồi. Rốt cuộc cửu mệnh miêu nhan giá trị cũng không phải những cái kia phàm mèo có thể đánh đồng. Khụ khụ khụ, tốt, thời gian không còn sớm. Hôm nay liền đến chỗ này đi. Sáng sớm ngày mai tiếp tục phát sóng. Tô Tầm nói xong cũng hạ truyền bá. Hắn đến nghiên cứu một chút viên kia ẩn chứa linh khí hạt châu. Đừng a, dù sao đều đã trễ thế như vậy. Đã thức đêm. Bác sĩ nói thức đêm đối thân thể không tốt. Chúng ta dứt khoát suốt đêm đi. Đúng a, hạ truyền bá làm gì? Như thế có ý tứ trực tiếp lần trước vẫn là nhìn hacker hoàng đế lão nhân ra người thời điểm. Hạt châu kia là làm cái gì a? Ta cảm giác có đại bí mật. Không phải là con kia cá yêu đan đi. Trên lầu huynh đệ, sức tưởng tượng thật phong phú. Tại sao không đi viết tiểu thuyết đâu? Mọi người lý giải một chút Tô Đại Sư. Năm cái đại mỹ nữ đâu? Tiếp xuống nội dung khẳng định là không thể trực tiếp. Mọi người tự hành tưởng tượng đi. Trực tiếp ở giữa khán giả vẫn còn không có tán đi. Vẫn tại bên trong thổi nước nói chuyện phiếm. Thuận tiện lái xe. Một bên khác, Quốc gia Lịch sử Viện nghiên cứu Trần giáo sư điên cuồng cho Tô Tầm trực tiếp ở giữa hậu trường thư riêng phương thức liên lạc. Tô Tầm tăng thêm Trần giáo sư WeChat. Sau đó đem kia mấy chương mộ bia ảnh chụp phát quá khứ. Trần giáo sư, cảm ơn ngươi Tô tiên sinh. Cảm tạ ngươi là lịch sử nghiên cứu làm ra cống hiến. Những này chưa hề phát hiện qua văn tự khả năng để lộ chính là một cái mới tinh văn minh. Tô Tầm, chấm, Trần giáo sư khách khí. Đơn giản là tiện tay mà làm thôi. Trong nhà, Trần giáo sư nhìn xem trên điện thoại di động hình ảnh hô hấp dồn dập. Kích động đến sắc mặt chiều. Đỏ, nhào vào trong thư phòng của mình vùi đầu nghiên cứu. Chỉ có hắn biết. Những cái kia xem không hiểu văn tự đại biểu cho cái gì. Tàu ngầm bên trong, Tô Tầm cầm hạt châu. Nhìn về phía Lưu Ly cùng Tiểu Bạch. Cái này đối với các ngươi lực hấp dẫn cực kỳ mạnh sao? Lưu Ly không phản ứng hắn. Bởi vì biết phản ứng hắn cũng sẽ không đem hạt châu cho mình. So sánh Lưu Ly. Tiểu Bạch liền nhu thuận nhiều. Ta cũng không biết vì cái gì. Nhưng ta giống như có loại bản năng đang điều khiển ta. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tô Tầm nhíu mày. Hạt châu toàn thân xanh lam. Ba quang lưu truyền. Tản ra linh khí nồng nặc mai mập mạp đi tới. Sẽ không phải là kia xác cá nội đan đi. Yêu vật cùng sơn tinh dã quái độ kiếp hóa hình về sau thể nội liền sẽ hình thành nội đan. Đương nhiên. Tiểu Bạch loại này cắn thuốc ngụy hóa hình đại yêu. Thể nội là không có. Sẽ không. Kia xác cá không có yêu khí. Cái này nếu thật là nó nội đan. Càng không khả năng không có yêu khí. Tô Tầm trực tiếp loại bỏ khả năng này. Mai mập mạp bưng chén nước lên uống một ngụm. Ủng ục nói. Ai nói đó nhất định là yêu. Vạn nhất là thần tiên đâu. Thần tiên, quảng cáo. An Tử Cấm, Nhan Vũ Nhu, Liêu Du ba người đều là không hiểu ra sao. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Một hồi yêu một hồi thần. Bọn họ mặc dù đã biết trên thế giới có yêu cùng quỷ. Nhưng đối thần tiên vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Rốt cuộc so với yêu ma quỷ quái những này tới nói. Thần tiên thiên đình địa phủ những này quá xa vời. Nghe xong mai mập mạp. Tô Tầm thật là có một ít hồ nghi, bởi vì hoàn toàn chính xác có khả năng này. Bản thể là trong nước sinh vật thần tiên cũng không ít. Tỉ như những cái kia hà bá, hồ thần loại hình, kia cái đồ chơi này có làm được cái gì? Tô Tầm đánh giá trong tay hư hư thực thực nội đan hạt châu. Nhưng vào lúc này, một mực chấn động chấn yêu kiếm trên đột nhiên bay ra một đạo màu đen sương mù bao khỏa Tô Tầm trong tay hạt châu bay trở về chấn yêu kiếm. Hết thảy đều phát sinh ở trong chốc lát. Đám người kịp phản ứng thời điểm hạt châu đã không thấy. Mà chấn yêu kiếm phảng phất tại hoàn thành một loại nào đó biến hóa. Bay lên nổi bồng bềnh giữa không trung. Bên ngoài bị màu đen cùng màu lam sương mù bao khỏa. Để người thấy không rõ thân kiếm. Ngọa tào, chấn yêu kiếm thành tinh. Tô Tầm trợn mắt hốc mồm. Sổ một câu nói tục mai mập mạp sắc mặt nghiêm túc. Ta đã sớm cảm thấy cái này kiếm là lạ. Càng ngày càng tà môn. Không nghĩ tới thật đúng là thành yêu. Chờ một chút, bình thường tới nói cái này không phải là sinh ra kiếm linh khúc nhạc dạo sao. Chịu đủ các loại tiên hiệp phim truyền hình trà độc Nhan Vũ Nhu đưa ra chất vấn, mai mập mạp cười lạnh một tiếng. Các ngươi nhìn, cái này giống như là sinh ra kiếm linh dáng vẻ sao? Chấn yêu kiếm lơ lửng giữa không trung không ngừng run rẩy. Vô tận sát khí cùng huyết tinh khí tán phát ra. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập sát lục ý chí. Cái này, hoàn toàn chính xác không giống như là sinh ra kiếm linh. Càng giống là có tà ma xuất thế. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.